Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào sát hồn Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại vương, mau lui lại, đây là thuật phân thân. Rốt cuộc, vẫn là hòa thượng béo có kiến thức, là người đầu tiên phản ứng lại, hướng về phía Kỳ Lợi Xoa Vương giống to một tiếng. Sau đó thả người, nhào về hướng chân thân nhị miêu. Chân thân cùng phân thân, kỳ thực cũng không khó nhận biết. Bởi vì những phân thân này số lượng thật lớn, nhưng đều không có binh khí trong tay, mà trong tay chân thân của nhị miêu vẫn như cũ, nắm chặt đả thi tiên. Chẳng qua, quỷ khấu ở đây cũng chỉ có hòa thượng béo phản ứng kịp, dẫn đầu công kích chân thân nhị miêu. Hộ pháp! Cơ Phương Viễn một tiếng kêu to, lưới đánh cá trong tay đón hòa thượng béo chủng tới. Cùng lúc đó, gạo trắng của Dương Dũng Lưu Nhiên, xích sắt của Hắc Bạch Vô Thường, cương xoa của Ngưu Đầu, cờ chiêu hồn của Mã Diện, còn có roi đồng tiền của Vạn Thư Cao, cũng cùng nhau hướng hòa thượng béo tiếp đón mà tới. Di hồn! Nhị miêu kêu to một tiếng, nháy mắt, hồn phách xuất khiếu, dọc theo những phân thân đi tìm nguồn gốc mà thượng. Chỉ trong nháy mắt, liền bám vào một phân thân bên người Kỳ Lợi Xoa Vương. Kỳ Lợi Xoa Vương thấy rõ không ổn, liền xoay người vất tay đánh tới. Nhưng nhị miêu lại cúi đầu khom lưng, dưới chân một bước, đứng ở đối diện Kỳ Lợi Xoa Vương. Mao Sơn sát! Trung! Trong tiếng hét to, nhị miêu hai quyền đã ra, điểm ở phía trên giữa mày của Kỳ Lợi Xoa Vương. Quỷ ảnh của Kỳ Lợi Xoa Vương cứng đờ, như chúng định, thân thuật giống nhau, vừa động cũng không thể động. Bảo hộ đại vương! Bốn phía một tiếng hò hét, vô số quỷ tướng hướng về bên này đánh tới, đào thương kiếm kích từ các phương hướng sát về phía nhị miêu. Di hồn! Thời điểm mắt thấy binh khí nhóm quỷ tướng Hắc Trúc Câu liền sẽ công kích đến trên người nhị miêu. Nhị miêu lại kêu to một tiếng, đã mang theo Kỳ Lợi Xoa Vương cùng nhau hư không tiêu thất. Nhóm quỷ tướng kinh hoàng không thôi, từng người huy động binh khí hướng tới tất cả nhị miêu phân thân loạn đánh. Những phân thân đều là ảo ảnh, căn bản không có bất cứ năng lực chống lại nào. Gặp được công kích, liền lập tức biến mất, một lần nữa hóa thành hạt thủy ngân rơi trên mặt đất. Nhưng phân thân số lượng đông đảo, cộng thêm nhóm quỷ tướng lại có tâm lý sợ hãi đối với nhị miêu, cho nên trong lúc nhất thời còn chưa tiêu diệt hết được. Phân thân trong điện quỷ vương ước chừng còn khoảng 1/3. Nhị miêu ca! Nam Môn thấy những phân thân một người lại tiếp tục một người biến mất, không khỏi giật mình kêu to. Bỗng nhiên, một nhị miêu phân thân ở bên người hắn, đột nhiên vừa động, đôi tay liền huy, vài đạo chỉ quyết đánh ra, đã đem Nam Môn từ trong tay quỷ tướng giải cứu được. Cùng lúc đó, nhị miêu hét lớn một tiếng, cũng ở bên người Nam Môn vang lên. Đi đi, đến chỗ Hắc Vô Thương! Nam Môn đại hỉ, thân ảnh bạo khởi, một đường sát hướng Cơ Phương Viễn bên kia. Di hồn! Bắt quỷ vương cứu huyền đệ, nhị miêu trong nháy mắt đại công cáo thành, lần thứ hai di hồn, chuẩn bị hồn về kim thân. Nhưng hồn phách về khiếu, nhị miêu có một lát không thích ứng, thân thể phản ứng theo không kịp, chưa kịp lập tức hành động. Phía sau, một lưu tinh chùy bằng quả bí đỏ bay tới đập giữa lưng của nhị miêu. Phụt! Trước mắt ngàn sao chợt lóe, ngực như sông cuộn biển gầm, nhị miêu phun tới một búng máu, thân thể cũng lao về phía trước. Dám đánh nhị miêu ca của ta! Vạn Thư Cao giận dữ, vung lên cánh tay, do đồng tiền từ trên bổ xuống dưới, đem quỷ tướng đánh lén nhị miêu, đánh cho hồn phi phách tán. Đây cũng là lần đầu tiên Vạn Thư Cao từ lúc chào đời tới nay chiến đấu dũng mãnh như vậy. Sáu đại âm soái cùng Cơ Phương Viễn, còn có Nam Môn cùng nhau xông về phía trước, ở bên cạnh nhị miêu triển khai cứu hộ. Trong lúc nhất thời, mọi người lấy nhị miêu làm trung tâm, làm thành một vòng tròn, từng người mặt hướng ra bên ngoài, liều chết chống lại quỷ khấu tập kích. Quỷ khấu đông đảo, che trời lấp đất, giết không hết. Hòa thượng béo làm gương cho binh sĩ, một bên khống chế bạch liên hoa, tạp hướng mọi người, một bên liên tục hô quát, chỉ huy nhóm quỷ khấu tiến lên. Nhị miêu bị vây quanh ở bên trong vòng, phun ra một búng máu, rốt cuộc được Vạn Thư Cao nâng đỡ đứng lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhị miêu trong lòng bỗng nhiên lột bột một tiếng. Nữ quỷ Trần Dung vẫn như cũ, đứng ở một góc trong điện quỷ vương, sắc mặt khẩn trương mà nhìn sang bên này. nhưng hai mắt của nữ quỷ đại đa số thời gian lại đều nhìn chằm chằm vào hòa thượng béo. Ta bị lừa rồi. Nhị Miêu tâm niệm liền chuyển, liền biết là không đúng. Kỷ Lợi Xoa Vương bị mình bắt sống, nữ quỷ Trần Dung vậy mà không có chi sắc lo lắng, lại chỉ chú ý tới hòa thượng béo. Điều này chứng minh điều gì đây? Phân tích ra chính là mình đã bắt Kỷ Lợi Xoa Vương giả, mà Kỷ Lợi Xoa Vương thật chính là quốc sư hòa thượng béo. Không trách được Kỷ Lợi Xoa Vương lại tương đối dễ đối phó như vậy, nhất chiêu đã bị mình chế trụ. Nghĩ tới đây, Nhị Miêu cũng không nói ra, vung tay lên đem hồn phách Kỷ Lợi Xoa Vương thả ra, bóp chặt ý hiểu hắn, giơ ở trên không trung rồi quát lớn. Hắc Trúc Câu quỷ khấu nghe đây, tất cả dừng tay lại, dám cãi lời, quỷ vương các ngươi sẽ chết ở trước mắt. Nhị Miêu tay dài chân dài, vóc dáng lại cao, Kỷ Lợi Xoa Vương dáng người thấp bé, bị nhất cử như vậy, tức khắc thu hút ánh mắt của toàn bộ. Toàn trường lập tức yên tĩnh lại, nhóm quỷ khấu sôi nổi lui về phía sau một bước, ghé mắt đánh giá sắc mặt của hòa thượng béo, chờ đợi hiệu lệnh. Đám người Cơ Phương Viễn cùng với 6 đại âm soái đang thở dốc, nhanh chóng điều chỉnh vị trí, củng cố vòng tròn. Hòa thượng béo trên mặt run rẩy, nhìn chằm chằm Nhị Miêu, từng câu từng chữ mà nói. Buông Kỷ Lợi Xoa Vương ra, ta có thể lưu toàn thây cho các ngươi. Ha ha, thật vất vả mới bắt được một cái bảo bối, nào có dễ dàng như vậy mà tùy tiện thả ra. Nhị Miêu cười ha ha, một bên liếc nhìn trộm Trần Dung. Chỉ thấy Trần Dung đối với Kỷ Lợi Xoa Vương trong tay, chỉ là quét mắt liếc một cái, rồi lập tức đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của hòa thượng béo. Mà Kỷ Lợi Xoa Vương bị mình giữ ở trong tay cũng run lên bần bật, hoàn toàn không có uy nghi vương giả. Theo lý thuyết, Kỷ Lợi Xoa Vương lúc này phải nói cái gì đây? Hoặc là mệnh lệnh quỷ khấu lui về phía sau, hoặc là mệnh lệnh không cần phải lo cho mình, nỗ lực mà giết địch. Nhưng thật khác thường, tên này một câu cũng không nói. Nhị Miêu, người rốt cuộc có thả hay không đây? Hỏa thượng béo mục lộ hung quang, lúc này lại hỏi lần nữa. Nhị Miêu chỏng mắt chuyển, rồi đột nhiên buông Kỷ Lợi Xoa Vương nói. Ta có thể thả Kỷ Lợi Xoa Vương, nhưng các ngươi không được dây dưa. Ta muốn bảo đảm chúng ta bình an trở về. Mặt khác, ước ra thời gian tới quyết chiến một hồi, có dám đáp ứng hay không? Hỏa thượng béo dùng ánh mắt nhìn Trần Dung, rồi hơi giao thoa một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói. Được, ngươi thả người, ta triệt binh. Nói đoạn, hỏa thượng béo vung tay lên, nhóm quỷ tướng trong điện quỷ vương đều thu binh khí lại, sau đó thối lui. Nhị Miêu gật đầu một cái, đem Kỷ Lợi Xoa Vương trong tay, đẩy về hướng của hòa thượng béo nói. Đi đi. Hòa thượng béo ha ha cười, rồi quay người lại, cho qua Kỷ Lợi Xoa Vương. Đột nhiên đôi tay tẩy huy, trong tay áo bay ra hai bổng bạch hoa liên, cùng nhau đánh về phía đầu của Nhị Miêu, đồng thời quát lớn. Giết, không được buông tha một tên nào. Nhưng hòa thượng béo không nghĩ tới. Cùng lúc này, đả thi tiên trong tay Nhị Miêu cũng đồng thời vũ động lên. Đầy trời tiên ảnh, giọng của Nhị Miêu cũng giống giận. Hòa thượng mới là Kỷ Lợi Xoa Vương, đừng để cho hắn chạy. Tiền ảnh đãng khởi, cùng hai bổng liên hoa của hòa thượng béo đánh vào một chỗ. Bang một tiếng giòn vang, Nhị Miêu cùng hòa thượng béo đều từng người lui liên tiếp 5-6 thước về sau. Điểm binh khí giao tiếp, sóng quang nổ tung, không khí kích đãng, vô số quỷ tướng kêu thảm bay ngược ra sau. Ngay cả Cơ Phương Viễn ở bên kia vòng chiến cũng đã bị chịu sóng tập. Vạn Thư Cao, Dương Dũng, Lưu Nhiên cũng đều bị sóng đánh sâu vào, làm cho bước chân lảo đảo. Vừa rồi nháy mắt giao tay, Nhị Miêu liền cảm thấy chỗ binh khí giao chạm vào nhau có một cỗ lực lượng thật lớn. Theo đả thi tiên chảy ngược mà tới, ùa vào thân thể của mình. Một trận khí huyết trong ngực quay cuồng, thiếu chút nữa đã bị hộc máu. Xem ra pháp khí của đối phương so với đả thi tiên của mình cũng không yếu bao nhiêu. Nhưng đánh giá sắc mặt của hỏa thượng béo, tựa hồ tên này cũng không quá tốt. Thu hồi lưỡng đạo bạch liên hoa, toàn thân đều đang phát run. Hắc vô thường, tứ đại quỷ vương ở đâu? Nhị Miêu nhìn bên ngoài, thấy quỷ tướng của quỷ vương ùa vào, trong lòng có chút bực bội. Nhiều quỷ tướng như vậy, dựa vào mấy người mình, cùng với 6 đại âm soái, muốn giết đến khi nào đây? Tín hiệu đã phát ra, đoán chừng hiện tại còn đang ở bên ngoài, trong lúc nhất thời chưa giết vào được. Hắc vô thường một bên giết địch, một bên đáp. Nhị Miêu hảo nhãn lực, thế nhưng biết ta là Kỷ Lợi Xoa Vương. Hòa thượng béo cười ha hả nói. Chờ đến bọn chúng tiến vào, chỉ sợ các ngươi đã là thi cốt, không còn hồn phi phách tán. Tiếng cười chưa ngăn, hòa thượng béo lại vung tay lên, hai bổng bạch liên hoa lại hướng về Nhị Miêu công tới. Hai bồng liên hoa phi ở không trung, ô ô rung động. Trong lúc xoay quanh, cũng có bạch mang phóng tới. Vừa rồi thời điểm giao tay, Nhị Miêu biết lợi hại, cho nên lần này không dám đón đỡ, mà một bước tránh liên hoa, vùng trưởng tiên hướng bên hông Hỏa Thượng Béo mà cuốn tới. Hỏa Thượng Béo thân ảnh đột nhiên hư hóa, lại tại chỗ biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ có hai đóa bạch liên vẫn còn ở không trung bay múa, có âm thanh suy suy. Nhị Miêu lại lùi vài bước, một bên vung trưởng tiên giết chết quỷ tướng bốn phía, một bên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quả nhiên, quỷ ảnh Hỏa Thượng Béo chợt lóe, xuất hiện ở mặt sau bạch liên hoa, song trưởng đẩy, hai đóa liên hoa lại lần nữa hướng Nhị Miêu bay tới. Khinh ta quá đáng! Đối mặt dây dưa, Nhị Miêu tránh cũng không thể tránh được, tức giận trong lòng, vung trưởng tiên hướng về bạch hoa liên mà quất tới. Nhưng không nghĩ đến, Nhị Miêu một roi chém ra, Hỏa Thượng Béo, thế nhưng cũng không biến đổi sắc, đổi tay nhất chiêu thu hồi bạch liên hoa lại. Hiển nhiên, hắn càng thêm kiêng kỵ đả thi tiên của Nhị Miêu, không dám lại đến một lần đối cứng nữa. Hóa ra, người cũng là hư trương thanh thế, bắt nạt kẻ yếu thôi sao? Nhị Miêu cười hà hà, đẩy ra đả thi tiên, chỉ lo chém giết. Tiền ảnh bay múa, mang theo khiếu âm bén nhọn xé rách không khí. Trong điện quỷ vương biến thành 18 tầng địa ngục, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Nữ quỷ Trần Dung Hoa Dung thất sắc, được nhóm quỷ tướng yểm hộ, bắt đầu lui lại về phía sau đường. Trần Dung, đừng có đi, tiếp tay cho giặc, hôm nay ta diệt ngươi trước. Nhị Miêu dung lên đả thi tiên, một đạo kiếm khí bay ra, thẳng đến phu nhân quỷ vương. Hộ giá! Trong tiếng hò hét, vài tấm chắn đặt tại trước mặt của Trần Dung. Cùng lúc đó, một đóa bạch liên hoa của Hỏa Thượng Béo cũng bay tới. Phanh! Một tiếng vang chặn kiếm khí của Nhị Miêu lại. Nhất chiêu giao thủ, Nhị Miêu cùng Hỏa Thượng Béo đồng thời chấn động, thân hình lay chuyển. Giết! Đột nhiên một trận hô to, hậu đường lại lao ra vô số quỷ tướng, như thủy triều hướng về Nhị Miêu áp tới. Nhị Miêu vùng trưởng tiên nghênh chiến, cũng đỏ mắt hô quát liên tục. Tình hình chiến đấu của Cơ Phương Viễn bên kia càng là hung ác. Liên hợp sáu đại âm soái đưa Nam Môn cấu thành vòng chiến, đã bị bước đến càng ngày càng thu nhỏ lại. Vạn Thư Cao cùng Dương Dũng, Lưu Nhiên, ba người công lực thấp đã bị đưa vào bên trong vòng chiến. Ở bên trong, Dương Dũng Lưu Nhiên cũng có thể miễn cưỡng hướng ra phía ngoài giải gạo, công kích quỷ khấu chỗ gần. Nhưng do đồng tiền của Vạn Thư Cao căn bản là không thể sử dụng được, bởi vì xung quanh đều là người mình hoặc là lão quỷ, vùng ra bên ngoài đánh cũng chính là người nhà mình. Quỷ tướng trong điện quỷ vương hiển nhiên sức chiến đấu càng cường, hẳn là đều thuộc về Ngự Lâm Quân hoặc là cấp bậc cao thủ đại nội. Cờ Phương Viễn dần dần không chịu được, một bên chém giết, một bên kêu lớn. Đinh lão đệ, lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt, giết ra ngoài trước đã. Nhị Miêu một bên vùng trưởng tiên hỗn chiến, một bên nhìn trộm đánh giá thế cục, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trong điện quỷ vương, tầng tầng lớp lớp đều là quỷ tướng. Mình cùng với đám người Cơ Phương Viễn bị ngăn cách xa xa, không thể nhìn nhau. Hơn nữa, hai đóa liên hoa của Hỏa Thượng Béo xuất quỷ nhập thần, gắt gao mà dây dưa với mình. Bên người lại có vô số quỷ tướng nhân cơ hội đánh lén. Mình trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp giết ra bên ngoài. Ha ha ha! Hỏa Thượng Béo cười dữ tợn nói. Giết đi ra ngoài, đừng có mơ tưởng. Nếu giết không ra được, vậy thì đem toàn bộ các ngươi giết sạch ở đây. Nhị Miêu giận dữ, dưới màn tính phát tác, đả thi tiên múa may kín không kẽ hở. Thỉnh thoảng, sẽ có kiếm khí sắc bén, tự trường tiên bắn mà ra. Hoàng Thượng Béo cũng không yếu thế, quái kêu liên tục, đánh nhau kịch liệt với Nhị Miêu. Bên trong kích chiến, Nhị Miêu đột nhiên nhận thấy ở sau lưng ô che mưa chấn động không ngừng. Vạn nhân chạm ở vỏ kiếm, rõ ràng đang sao động bất an. Chẳng lẽ phong ấn mạnh mão nữ vương quả chiêm bích tại vạn nhân chạm lại muốn phát tác hay sao? Nhị Miêu lúc này trong lòng giật mình, đang muốn rút kiếm để xem, chỉ nghe được một thanh âm vang lên, một đạo kiếm quang phóng lên cao, rực rỡ, lóa mắt. Vạn nhân chạm ở tình huống không có ai sử dụng, đã tự động rời vỏ, nhảy lên giữa không trung. Trở về! Nhị Miêu chấn động, vội vàng phất tay cuốn lên roi dài, muốn đem vạn nhân chạm cuốn trở về. Hỏa Thượng Béo cùng hai bên chém giết trong điện quỷ vương cũng đều sửng sốt, cùng ngửa đầu lên mà nhìn. Nhưng thấy trong giây lát, Vạn Nhân Trảm ở không trung quay đầu, nghiêng nghiêng xuống phía dưới, rồi hướng về ngực của Hỏa Thượng Béo. Phi kiếm! Hỏa Thượng Béo đột nhiên biến sắc, hét to một tiếng. Hai đoá liên hoa đón Vạn Nhân Trảm bay qua, đồng thời dưới chân Hỏa Thượng Béo thả người về phía sau một chút thổi đi. Nhưng Vạn Nhân Trảm thế tới cực nhanh, vèo một tiếng đã xuyên qua khe hở hai đoá liên hoa, hướng về Hỏa Thượng Béo mà đuổi giết tới. Thanh phong hiện lên, chỉ nghe được Hỏa Thượng Béo hét thảm một tiếng. A! Mọi người đều bị kinh dị nhìn chăm chú, chỉ thấy cánh tay phải của Hỏa Thượng Béo đã bay lên không trung. Cũng may mắn, Hỏa Thượng lúc trước đã tránh né kịp, nếu không nhất kiếm này đã đâm vào ngực. Hướng ngoài điện, lui lại! Quỷ ảnh Hỏa Thượng Béo lung lay mấy cái, lại một cánh tay dài mọc ra, vất tay kêu to. Nhưng Nhị Miêu cũng rõ ràng có thể nhìn thấy được, Hỏa Thượng Béo bị Vạn Nhân Trảm làm bị thương nặng. Quỷ ảnh so với lúc trước đã bị nhạt đi rất nhiều. Suy tính như vậy, Vạn Nhân Trảm liên tục chạm hắn mười mấy chiêu, nhất định có thể để hắn hồn phi phách tán. Bên trong kinh ngạc, chỉ thấy Vạn Nhân Trảm một kích lúc sau càng không ngừng lưu, quay đầu lại hướng chỗ quỷ khấu dày đặc nhất mà bắn tới. Kiếm như cầu vồng quán ngày, tiếng xé gió giống như long ngâm hổ gầm, réo rắt sôi sục. A! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy chục quỷ khấu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vạn Nhân Trảm xuyên thân mà qua. Sát khí cường đại của Vạn Nhân Trảm lập tức va chạm với quỷ khấu, hóa thành hư ảnh, ở không trung chậm rãi đẩy ra. Mau bỏ đi, bảo hộ ta cùng phu nhân, bỏ đi! Hỏa Thượng Béo kinh hãi thất sắc, tóm được Trần Dung vào bên người, một phen kéo, hướng về ngoài điện quỷ vương mà phóng tới. Đừng có đi, lưu mệnh lại! Bởi vì Vạn Nhân Trảm đột nhiên mất khống chế, Nhị Miêu cũng không dám truy kích, cho nên chỉ đứng tại chỗ vung trường tiên, bắn ra một đạo kiếm khí, lao thẳng tới Hỏa Thượng Béo. Đại vương, đi mau, đừng lo cho ta! Nữ quỷ Trần Dung một phen đẩy Hỏa Thượng, tự mình lại dùng thân, đón hướng kiếm khí từ trường tiên bắn tới. Vèo một tiếng, hàn mang từ trước ngực của Trần Dung xuyên qua, lại về phía trước, liên tục xuyên thấu thêm vài quỷ khấu. Quỷ ảnh Trần Dung theo sát, bắt đầu chậm rãi hư hóa. Phu nhân! Hỏa Thượng Béo tê tâm liệt phế mà kêu to, liền đánh tới. Nhưng hơn 10 quỷ tướng đã ùa tới, hội giá Hỏa Thượng Béo nhằm phía ngoài điện. Phu nhân! Hỏa Thượng Béo ra tận đại môn điện quỷ vương mà còn nghe được tiếng hắn bi thương kêu lớn. Đại vương, bảo trọng! Trần Dung cố sức mà nói mấy chữ cuối. Thân hình thon thả, theo sau hóa tẫn, biến mất ở bên trong sương đen nhàn nhạt, tràn ngập điện quỷ vương. Nghe thấy Trần Dung cùng Hỏa Thượng Béo kêu đến thề thảm, Nhị Miêu trong lòng cũng có điểm không yên. Nhị Miêu có chút phát ngốc. Có lẽ mình cũng có thể không giết bọn họ, cho họ một con đường sống chăng? Đang lúc hoảng hốt, chỉ thấy Vạn Nhân Trảm lại lần nữa quay lại, bắn về hướng Kỷ Lợi Xoa Vương già. Kỷ Lợi Xoa Vương thấy tình thế không ổn, liền xoay người phiêu đi. Nhưng Vạn Nhân Trảm tốc độ lại nhanh hơn tốc độ Kỷ Lợi Xoa Vương già, trong chớp mắt đã đuổi tới. Chỉ thấy hàn quang chớp động, Vạn Nhân Trảm vây quanh cổ Kỷ Lợi Xoa Vương giả một vòng, vèo một tiếng, đầu của hắn đã bay ra không trung. Tiếp theo, thân hình quỷ vương không đầu ở trước mặt Nhị Miêu dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất. Mà lúc này, Vạn Nhân Trảm liên tục phi hành, lại tiêu diệt hơn 100 danh nhiếp thành quỷ tướng. Đối mặt với Vạn Nhân Trảm điên cuồng tiến công, Nhị Miêu cũng trợn mắt há hốc miệng, vẫn luôn cho rằng Đả Thi Tiên lợi hại, hiện tại mới biết được Vạn Nhân Trảm so với Đả Thi Tiên càng không gì có thể chặn được. Ngây người ra một lúc, Vạn Nhân Trảm cơ hồ đã đem quỷ khấu ở điện quỷ vương tiêu hiện gần như không còn mấy. Kiếm thế không ngừng, ong ong minh khiếu, nhưng đúng lúc này nó lại hướng về Cơ Vương Viễn mà bay tới. Xong rồi! Vạn Nhân Trảm giết tới, Cơ Vương Viễn chấn động liên tục lùi về phía sau. Nhị Miêu càng hoảng hốt, vùng trường tiên cuốn về hướng Vạn Nhân Trảm, đồng thời hét lớn. Đó là người một nhà. Vạn Nhân Trảm tựa hồ nghe đã hiểu lời nói của Nhị Miêu, ở không trung một đốn, mũi kiếm cách ngực của Cơ Phương Viễn một thước. Vèo một tiếng, Đả Thi Tiên phi đến, trường tiên quấn ở trên Vạn Nhân Trảm. Vạn Nhân Trảm rơi xuống đất, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh. Nhị Miêu không dám có chút chậm trễ, liền đóng thêm bùa giấy linh bảo pháp tư đại ấn, bao lấy thân kiếm. Lúc này mới đem Vạn Nhân Trảm nhặt lên để xem. Trên thần kiếm sáng như thu thủy, dung nhan mãnh mão nữ vương Quả Chiêm Bích tuyệt thế chợt lóe, khóe miệng Quả Chiêm Bích còn mang theo một tia mỉm cười thỏa mãn, rồi dần dần biến mất. Tựa hồ một phen chém giết vừa rồi đã để cho cô ta đỡ nguyện đánh giặc. Hiện tại thích thú qua đi, cô ta lại công thành lui thân. Nhị Miêu nhìn bảo kiếm ngơ ngẩn phát ngốc. Yêu vương này xuất quỷ nhập thần, chung quy là một đại tai họa ngầm của hắn. Đại nguyên soái, Kỳ Lợi So Vương đã chạy ra khỏi điện quỷ vương, ngài cần phải nhanh chóng truy kích, nhổ cỏ nhổ tận gốc mới đúng. Hắc Vô Thường tiến lên ôm quyền nói. Vừa rồi hỏa thượng béo kia chính là quỷ vương thực sự, đã bị phi kiếm của ngài làm trọng thương, hẳn là không thể trốn xa được. Lúc này thời cơ nhất cử giải quyết hắn là tốt nhất. Nhị Miêu nhìn xung quanh điện quỷ vương, liếc mắt một cái. Chỉ thấy đại đa số quỷ tướng đều đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại có mấy chục quỷ tướng đều đã không có ý chí chiến đấu. Hơn nữa quỷ ảnh phiêu diêu đã hiện ra chi tướng chống đỡ hết nổi. Vì vậy, Nhị Miêu gật đầu nói. Được, các ngươi lưu lại nơi đây, tiếp tục tiêu diệt. Lùng sát, bắt quỷ khấu ở điện quỷ vương. Nhật Du Dạ Du, cùng ta cùng đi truy kích hỏa thượng kia. Chỉ cần chém giết hỏa thượng béo, liền tính là đại công cáo thành, một vạn năm âm đức, nháy mắt đã tới tay. Vâng. Nhật Du Dạ Du cùng kêu lên đáp ứng, thả người phiêu hướng ngoài điện. Nhị Miêu theo sau, hướng về phía Cơ Phương Viễn liền ôm quyền. Cơ Cửu gia, nơi này vất vả ngài, bảo trọng. Dứt lời, Nhị Miêu vung trường tiên xử lý mấy nhất thanh quỷ tướng. Dưới chân đã bước nhanh chạy ra, đuổi theo Nhật Du Dạ Du, lao ra điện quỷ vương, ở trong đêm đen dũng mãnh tiến tới. Nhật Du thần đạo hạnh cao hơn một chút, thả người ở không trung khắp nơi tìm kiếm một phen. Đã phát hiện hành tung của hỏa thượng béo liền hét lớn. Đại nguyên soái, dưới chân ngài là quẻ phương vị càn, lấy dưới chân là phương vị quẻ chấn. Hỏa thượng béo liền ở phương vị quẻ đoái thượng, đang muốn hướng phương vị quẻ khảm chạy trốn. Hiện tại, thân đang ở trong bóng tối, không thể phân rõ được đông tây nam bắc, cho nên Nhật Du thần chỉ có thể dùng phương vị bát quái để nói vị trí. Nói rõ vị trí, phương hướng cho Nhị Miêu, Nhật Du thần hiện thân ở không trung, giơ tay đánh ra một chùm ma chơi. Đã hiểu, Dạ Du thần tiếp tục dẫn đường đi. Nhị Miêu phân biệt phương vị, xoay người hướng về phương vị quẻ khảm cấp tiến. Dạ Du thần đáp ứng một tiếng, hóa thành một chút ma chơi, phần phật mà phiêu ở trước người Nhị Miêu, một bên dẫn đường, một bên chiếu sáng. Dưới chân đường gồ ghề lồi lõm gập ghềnh, Nhị Miêu cũng không biết mình hiện tại thân đang ở nơi đâu, chỉ lo đuổi theo quỷ hỏa, Dạ Du thần hóa thân đi phía trước. Đi vội cấp tốc, Nhị Miêu cảm thấy mình đã ở vào một loại trạng thái nửa trôi nổi. Có đôi khi con đường có trở ngại, trong tay đả thi tiên quất trên mặt đất một quất, cả người theo chi thế phản kích, về phía trước một phiêu đã là xa hơn một hai trượng. Đại nguyên soái, vẫn lấy phương vị quẻ can của ngài, lấy phương vị quẻ chấn của ta. Hỏa thượng béo đã ở phương vị quẻ khảm, đang ở hướng quẻ tốn lui lại. Đằng xa, Nhật Du Thần lại lớn tiếng kêu lên. Đang chạy vội trên đường, Nhị Miêu một roi chỉu ra, bang một tiếng vang dội, trên mặt đất cát bay đá chạy, một đạo kiếm khí phá không bắn ra, thẳng chỉ phương vị quẻ tốn. Kiếm khí như là tia chớp, xé rách màn đêm, nơi xa có quỷ ảnh lay động, đồng thời cùng với tiếng kêu thảm thiết. Xem ra một roi hổ loạn này đã có quỷ tướng bị trúng chiêu. Đại nguyên soái, ngàn mắt quỷ vương đang mang bính giết đến, đang ngăn cản hỏa thượng béo. Nhật Sư Thần thanh âm đột nhiên hưng phấn kêu lên. Hỏa thượng béo cùng đường, đang hướng về phương vị quẻ khốn mà chạy trốn. Nhị Miêu cười hà hà. Thập diện mai phục 47 thụ địch, hắn trốn không thoát. Dứt lời, Nhị Miêu xoay người một cái, liền hướng về phía sau. Phương vị quẻ khốn cùng phương vị quẻ càn cùng lúc tương đối, cho nên Nhị Miêu xoay người về phía sau. Không đi được vài bước, chiếc người kình phong bổ nhào vào, đồng thời có hai điểm bạch mang cấp tốc bắn tới. Nhị Miêu biết đó là liên hoa của hỏa thượng béo. Vùng trường tiên quất qua một tiếng, đồng thời hét lớn. Tới! Oanh! Đả thi tiên cùng liên hoa va chạm vào nhau, Nhị Miêu liên tiếp lùi vài bước rồi đứng yên lại. Nhật Du Dạ Du cùng nhau bổ nhào vào, hóa thành hai điểm ma chơi, ở không trung xoay quanh lóng lánh, chiếu sáng phía dưới. Nhị Miêu lúc này mới thấy được rõ ràng, mình đang đứng ở một mảnh loạn thạch, mà hỏa thượng béo đang bay theo 70-80 nhất thanh quỷ tướng, đang ở xa 4-5 trượng trước người mình. Nhị Miêu, người đã bị Tần Quảng Vương lợi dụng làm vũ khí, chính mình còn không tự biết. Hỏa thượng béo mặt mang theo bi phẫn, ngón tay chỉ thẳng vào Nhị Miêu nói. Người hôm nay giết chết ái thiếp của ta, lại muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Chỉ sợ một ngày nào đó, người cũng sẽ bước vào vết xe đổ của ta, chết trong tay của Tần Quảng Vương. Được chim bể ná, được cá quên cơm. Chẳng nhẽ đạo lý này ngươi một chút cũng không hiểu. Nhị Miêu rung lên đả thi tiên, chậm rãi tiến lên chính xác nói. Đệ tử Mao Sơn phụng thiên hành đạo, liền tính là Tần Quảng Vương không hạ lệnh, ta gặp gỡ ngươi làm ác nhân gian cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một chuyện của Dương Dũng Lưu Nhiên, mặc ngươi miệng phun liên hoa cũng khó mà thoát chịu tội. Kỳ Lợi Xoa Vương, chịu chết đi. Khoan đã. Hòa Thượng Béo đột nhiên phất tay nói. Ngươi biết Tần Quảng Vương phái ngươi chinh phạt ta mục đích thật sự là gì không? Nhị Miêu nghe thấy vậy sửng sốt, đột nhiên nhớ tới Hắc Vô Thường đã từng nói tới đầu lâu, vì vậy thuận miệng đáp. Nghe nói là vì một cái đầu lâu. Không sai. Hòa Thượng Béo cười nói. Nhị Miêu, ngươi đúng là đồ ngu xuẩn, chỉ vội vàng truy đuổi ta, lại không biết bọn Hắc Vô Thường giờ phút này đã ở điện Quỷ Vương tìm được đầu lâu kia rồi. Người vất vả một hồi lại không bắt được đồ vật chân quý nhất, chẳng phải là vì người khác mà làm áo cưới sao? Hả? Nhị Miêu nghe thấy Hòa Thượng Béo nói vậy, lại hồi tưởng Hắc Vô Thường vừa rồi thúc giục mình đuổi giết Kỳ Lợi Xoa Vương, xác thực có chút không đúng. Nhưng lại tưởng tượng mình rời điện Quỷ Vương còn có Vạn Thưa Cao cùng Cơ Cửu Gia ở đó, mặt khác còn có Nam Môn. Bọn họ hẳn là thuộc về người mình. Nếu Hắc Vô Thường lục soát ra cái đầu lâu kia, bọn họ cũng nhất định sẽ nhìn thấy. Đến lúc đó, mình sẽ hỏi biết ngay. Cho nên Hỏa Thượng Béo nói, Hắc Vô Thường cố ý tách mình ra, cũng có thể không tin. Nghĩ tới đây Nhị Miêu cười đáp. Kỵ Lợi Xoa Vương, ngươi cũng không cần phải châm ngòi ly gián. Hôm nay ngươi có xảo lưỡi nhiều hoàng, đều khó mà thoát khỏi cái chết. Nhưng ta muốn hỏi một chút, cái đầu lâu kia đến tột cùng là hài cốt của ai? Vì sao Tần Quảng Vương lại muốn vật đó? Nếu ngươi nguyện ý đem tình huống mà nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi chết được nhẹ nhàng một chút. Nếu ngươi đã nguyện ý là một kẻ ngu xuẩn, vậy thì đừng có hỏi quá nhiều. Hòa Thượng Béo cười dữ tợn nói. Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không biết được cái đầu lâu kia là hài cốt của ai. Ha ha ha. Nhị Miêu giận dữ, vung trưởng tiên cuốn tới. Luôn mồm mắng mình là ngu xuẩn, hắn lại còn thật thông minh sao? Hôm nay ta liều mạng với ngươi. Hòa Thượng Béo một tiếng bi phẫn mà kêu lớn, đôi tay đem hai đóa bạch liên tế ở không trung, không màng nguy hiểm, thả người nhào về hướng Nhị Miêu. Bạch liên hoa suy suy rung động, xoay về hướng đỉnh đầu của Nhị Miêu phì tới. Hòa Thượng Béo mở ra đôi tay, muốn ôm lấy Nhị Miêu. Xem ra, hắn đã tính toán đồng quy vô tận. Nhị Miêu vung trưởng tiên đón đỡ bạch hoa liên trên đầu, một bên lắc mình mà tránh né. Nhưng Hòa Thượng Béo thế tới rào rạt, đã tùy theo biến hóa phương hướng, giơ mười ngón tay, phần tả hữu cắm, hướng về hai bên sườn Nhị Miêu. Tìm chết! Nhị Miêu nâng chân, một chân đá qua đi. Cùng lúc đó Nhật Du Dạ Du cũng đồng thời đập tới, chuẩn bị cứu hộ Nhị Miêu. Nhưng nhóm quỷ khấu lại ùa tới, chống lại Nhật Du Dạ Du. Đằng xa tiếng hò hét từng trận, lại là ngàn mắt quỷ vương mang theo thủ hạ quỷ binh đánh lén mà tới. Đối mặt Nhị Miêu đá chân tới, Hòa Thượng Béo như cũ không cho, một đôi quỷ chảo hướng về bên thân Nhị Miêu chộp tới. Đúng lúc này, Đả Thi Tiên đã đánh bay hai đóa bạch liên hoa. Trưởng tiên giống như đuôi rắn, cuốn lấy cổ của Hòa Thượng Béo. Đi chết đi! Nhị Miêu trong lòng sát khí chợt lóe, Đả Thi Tiên đột nhiên vừa thu lại. Tiếng vang kêu rất nhỏ, đầu của Hòa Thượng Béo rốt cuộc đã bay sang một bên. Nhị Miêu lại tủy tay, đem quỷ ảnh Hòa Thượng Béo cuốn đến không trung. Hòa Thượng Béo kêu thảm thiết, ở không trung hồi đãng. Phu nhân, ta tới với nàng! Sau khi diệt được Kỳ Lợi Xoa Vương, Nhị Miêu mới phát giác đến bản chân đau nhức của mình. Cúi đầu thì thấy, chân đã bị Hỏa Thượng Béo chảm mấy vết thương, da thịt bị rách, máu phun ra như suối. Nhị Miêu chấn động, dùng một chương hỏa long phù. Đầu tiên là xua tan quỷ khí âm hàn trên miệng vết thương, sau đó là xé áo xuống, đem miệng vết thương mà băng bó lại. Thời điểm Nhị Miêu xử lý miệng vết thương, ngàn mắt quỷ vương đã mang binh giết tới. Nhóm quỷ khấu, vốn dĩ chính là chim sợ cảnh cong, nỏ mạnh hết đà, nơi nào chịu nổi đại quân nghiền áp. Trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt không còn một mống. Chờ đến Nhị Miêu xử lý xong miệng vết thương, ngẩng đầu lên, chiến đấu đã kết thúc. Tham kiến đại nguyên soái! Ngàn mắt quỷ vương tiến tới, ôm quyền hành lễ, thanh âm nói chuyện ong ong như chuông kêu. Sao giờ mới tới? Quả thực là làm hỏng chiến cơ. Nhị Miêu lấy ra khí thế đại nguyên soái, hướng về phía ngàn mắt quỷ vương mà trợn mắt nói. Từ lúc tạm giữ chức đại nguyên soái đãng khấu đến nay, Nhị Miêu vẫn luôn chưa từng gặp tứ đại quỷ vương Minh Vương phân phối cho mình. Ngàn mắt quỷ vương này, Nhị Miêu nhìn một lúc cũng không phát hiện hắn có 1000 con mắt, mà cũng chỉ như là người bình thường, chỉ có một đôi mắt mà thôi. Hồi đại nguyên soái, ngoài điện quỷ vương cũng có rất nhiều quỷ khấu, cho nên giết tiến vào cần một chút thời gian. Ngàn mắt quỷ vương khom người đáp. Nhị Miêu hử lạnh một tiếng. Ba quỷ vương khác đang làm gì? Bọn họ đều đang mang binh canh giữ ở bên ngoài Hắc Trúc Câu, bắt giết quỷ khấu chạy trốn. May mà cho tới bây giờ, không có bất cứ quỷ khấu nào chạy ra khỏi Hắc Trúc Câu. Nhị Miêu ngẫm nghĩ hỏi. Hiện tại toàn bộ Hắc Trúc Câu còn có bao nhiêu quỷ khấu tồn tại? Đoán chừng còn hơn 3-5 ngàn nữa. Ngàn mắt quỷ vương nhìn Nhật Du Dạ Du nói. Đại nguyên soái có thể nghỉ ngơi một chút, nhóm quỷ khấu còn lại thuộc hạ phụ trách vây bắt, đảm bảo sẽ không có sơ hở nào. Được, đưa ta hồi điện quỷ vương đi. Rời đi điện quỷ vương đã lâu, Nhị Miêu có chút lo lắng cho Vạn Thư Cao, đồng thời Nhị Miêu đối với đầu lâu kia cũng có chút tò mò. Cái đầu lâu kia đến tột cùng là của ai? Tần Quảng Vương không tiếc lao mệnh thương tài, nhất định là phải cướp được trong tay. Đưa đại nguyên soái hồi điện quỷ vương. Ngàn mắt quỷ vương đáp ứng một tiếng, tự mình điểm khởi 18 quỷ tướng tu vi cao để cho bọn họ hộ tống Nhị Miêu trở về. 18 quỷ tướng từng người phóng hoa xoay quanh, vây quanh Nhị Miêu mà lên. Nhị Miêu thu nhất tinh thần rồi ngồi xuống. Theo sức gió tăng dần, thân thể Nhị Miêu dần dần bay lên, hướng tới phương hướng điện quỷ vương mà đi qua. Nhị Miêu phiêu ở trên không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai tiếng gió gào thét. Bằng thời gian uống một chén trà nhỏ, phía trước ma chơi lập lề đã là điện quỷ vương Kỷ Lợi Xoa Vương. Dừng, thả ta xuống. Nhị Miêu giống lên một tiếng. Hắn lo lắng nhóm quỷ tướng không ngừng sẽ làm cho mình đụng phải Tưởng Nam điện quỷ vương. Nhóm quỷ tướng không dám chậm trễ, theo tiếng mà rơi, đem Nhị Miêu nhẹ nhàng hạ xuống. Rời xuống đất, Nhị Miêu ngưng thần lắng nghe động tĩnh điện quỷ vương phía trước, lại phát hiện bên trong tiếng kêu từng trận, giống như vạn mã lao nhanh. Sao vẫn còn đánh giặc thế này? Nhị Miêu mày nhăn lại nói thầm. Thời điểm ta đi, trong điện quỷ vương đã không còn nhiều quỷ khấu. Sao Cơ Cửu Gia cùng đám người Hắc Bạch Vô Thường tới bây giờ còn chưa thu phục được? Sức chiến đấu này cũng quá yếu. Bên trong kinh nghi, Nhị Miêu quẻ một chân đi về hướng điện quỷ vương. Nhưng không nghĩ tới đúng lúc này, có một bóng đen như báo đen từ trong điện quỷ vương mà vọt ra. Nhị Miêu nhau đôi mắt lại tập trung nhìn, lại thấy người lao tới, không phải là chi thân quỷ hồn. Nhưng người này dáng hơi gầy, vóc dáng tương đối cao, thực rõ ràng không phải Cơ Phương Viễn, không phải Vạn Thư Cao, càng không phải Dương Dũng Lưu Nhiên. Ai đấy? Sao thân ảnh trông quen thuộc hệ vậy chứ? Nhị Miêu ngây người ra, người nọ đã từ bên người xẹt qua, chân không chạm đất mà phiêu về hướng phương xa. Đại nguyên soái ngăn hắn lại, hắn đã đoạt đi đầu lâu. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau phiêu tới, đứng ở trước cửa điện quỷ vương, hướng về phía Nhị Miêu mà kêu lớn. Đoạt đồ vật! Nhị Miêu bỗng nhiên nghĩ tới, vừa rồi thân ảnh này vô cùng quen mắt, hóa ra là hắn, Tần Văn Quân. Tần Văn Quân, đứng lại cho ta! Nhị Miêu phản ứng lại không chần chừ, đã đuổi theo thân ảnh của Tần Văn Quân. Vừa rồi Tần Văn Quân lao tới, bởi vì ăn mặc y phục đồ đen, nên Nhị Miêu trong lúc nhất thời không nhận ra được, mà chỉ cảm thấy dáng người quen thuộc. Hiện tại đã nhận ra, Nhị Miêu không tính toán sẽ thả hắn đi. Lần trước ở trên sa mạc, dưới chân núi Định Quân kia, bên trong đại điện mộ tiên nhân là lần cuối cùng Nhị Miêu cùng Tần Văn Quân gặp mặt. Lúc đó, Tần Văn Quân ở điện thờ đã trộm đi một thứ gì đó, nhưng Nhị Miêu đang vội vàng cùng với người nhân bản mình luận võ, không có thời gian cẩn thận để kiểm tra Tần Văn Quân. Cho đến về sau, Tần Văn Quân cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam một bước ra khỏi đại điện mộ tiên nhân trước, mà mình lại bị vây trong địa cung, rốt cuộc vẫn chưa gặp lại được người này. Thời điểm gặp lại Tiêu Tiêu, mọi người nói tới Tần Văn Quân còn có điểm mơ hồ lo lắng, cho rằng tên này đã chết ở sa mạc. Không nghĩ tới, hôm nay ở điện quỷ vương Hắc Trúc Câu lại lần nữa tương phùng. Hơn nữa, Tần Văn Quân lên sân khấu, cũng như lần trước, giống nhau y như đúc, đột nhiên mà xông ra, không hề có dấu hiệu, sau đó đã trộm đi đồ vật bỏ chạy mất. Trong mơ hồ, Nhị Miêu cảm thấy Tần Văn Quân đối với bí mật ở mộ tiên nhân cùng đầu lâu ở Hắc Trúc Câu so với mình nắm giữ còn nhiều hơn. Hoặc là nói, tên này đối với những bí mật so với mình càng để ý hơn. Còn có một chút càng làm cho Nhị Miêu cảm thấy kinh tâm. Lần này Tần Văn Quân dựa vào sức của một người, chiếc hắc bạch vô thường của Ngưu Đầu Mã Diệt còn dưới bí mắt của Cơ Cửu gia từ trong điện quỷ vương mang ra đầu lâu. Bản lĩnh này đích xác làm người ta cảm thấy bất an. Phải biết rằng, tu vi của Bắc Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối không phải giống như phàm phu tục tử có thể chống cự. Huống chi, còn có Ngưu Đầu Mã Diệt và thầy trò Cơ Cửu gia. Chẳng sợ, chính là Vạn Thư Cao, tuy rằng bất kham, nhưng cũng đã trải qua mấy tháng học tập cùng rèn luyện, cũng có thể thu thập được vài ba đại hán. Như thế nào, đội hình cường đại như vậy mà vẫn để cho Tần Văn Quân trốn thoát được? Hơn nữa vừa rồi nghe thấy giọng của Hắc Bạch Vô Thường kêu, đã có chút tức muốn hộc máu, lại có chút trung khí không đủ, phảng phất như đã bị thương nặng. Chẳng lẽ Tần Văn Quân gần đây đã luyện tập được đạo pháp rất lợi hại hay sao? Đạo pháp của môn phái nào mà có thể trong vòng ngắn hạn làm cho Tần Văn Quân tiến bộ nhanh như vậy chứ? Càng phân tích, càng cân nhắc, liền càng trở nên khó hiểu. Nhị Miêu cảm thấy bí mật trên người Tần Văn Quân có quá nhiều, nên quyết tâm sẽ không buông tha cho hắn. Lập tức, rút chân mau chóng đuổi theo, cũng không rảnh lo tới đau đớn của bàn chân nữa. Lúc trước, 18 quỷ tướng hộ tống Nhị Miêu trở lại điện quỷ vương, còn chưa rời đi, thấy tình thế không đúng, cũng sôi nổ một tiếng mà hô to, bắn lên quỷ ảnh, vây truy chặn đường Tần Văn Quân lại. Tốc độ hành động của nhóm quỷ tướng, đương nhiên so với huyết thịt sẽ nhanh hơn. Công phu không lớn, đã ngăn ở trước người Tần Văn Quân, sôi nổi lớn tiếng hô quát, mệnh lệnh Tần Văn Quân đứng lại. Ai ngờ Tần Văn Quân dưới chân không ngừng, giơ tay, một đạo ánh sáng từ lòng bàn tay bay ra, đè mấy quỷ tướng đứng mũi chịu sào, chấn đến phi khai ở một bên. Theo sau, tay phải Tần Văn Quân liền vung lên, đánh ra một loại ánh sáng, đã đem 18 quỷ tướng nhất nhất chấn khai. Nhưng liền một chỉ hoãn như vậy, Nhị Miêu đã đuổi tới gần, khoảng cách Tần Văn Quân chỉ khoảng 3-5 trượng. Tần Văn Quân, đứng lại! Ta là Nhị Miêu, có chuyện muốn hỏi cậu! Nhị Miêu hét lớn. Thân ảnh Tần Văn Quân thoáng dừng lại, theo sau chuyển hướng về phía bên phải tiếp tục chạy, trong miệng hô nói. Đinh Huynh, chúng ta là bạn không phải địch, anh đừng có đuổi theo tôi! Nếu là bạn không phải địch, cần gì phải vội vã chạy trốn, ta xem cậu có tật giật mình! Nhị Miêu để ra một hơi, phấn khởi tinh thần theo đuổi không bỏ. Hôm nay việc ở chỗ này khó mà nói hết được. Có cơ hội, tôi tự nhiên sẽ cùng anh nói rõ ràng. Tần Văn Quân một bên trốn chạy, một bên nói chuyện. Thế nhưng không có dấu hiệu hô hấp dồn dập. Hơn nữa đang chạy vội trên đường, còn thỉnh thoảng giơ lên đánh ra ánh sáng, đánh bay quỷ tướng Minh Phủ chặn đường. Chọn ngày chia bằng nhằm ngày, hôm nay nói rõ ràng cho ta nghe. Nhị Miêu dưới chân phát lực, đồng thời lấy ra đả thi tiên chuẩn bị quất tới. Tuy rằng từ lúc quen cho biết cho tới nay, Tần Văn Quân không làm gì sai với mình, thế nhưng tên này vẫn luôn thực thần bí. Hơn nữa mấy lần đã theo dõi mình, nên Nhị Miêu đối với hắn vẫn luôn mang đề phòng. Vừa rồi Tần Văn Quân giơ tay đánh ra ánh sáng, Nhị Miêu cũng tận mắt nhìn thấy được, tựa hồ đó là ánh đao, sắc bén phi thường. Quỷ tướng Minh Phủ một xúc đã bại, nhưng Nhị Miêu nhìn rất lâu cũng không thấy được trong tay Tần Văn Quân có pháp khí hoặc là binh khí gì. Nhị Miêu lo lắng, hắn sẽ quay đầu lại cho mình một trường, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Nhưng Nhị Miêu cũng không tính toán chủ động công kích hắn. Rốt cuộc, ở thời điểm lần đầu gặp mặt, Tần Văn Quân cũng đã giúp đỡ mình. Sau lại ở mộ tiên nhân, Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều đã bị Mạn Khương Đồng phục chế. Mình đã vô pháp phân biệt không thể xuống tay. Cuối cùng, vẫn là Tần Văn Quân nhắc nhở mình, dùng phương pháp phân rõ thuận tay trái để có thể phân ra được thật giả. Cho nên đối với Tần Văn Quân này, Nhị Miêu cũng có chút đau đầu. Hắn cũng chính cũng tà, chính tà khó phân, có đôi khi sẽ trợ giúp ngươi, có đôi khi lại làm đảo loạn cho ngươi. Tỉ như lần này, hắn lại chơi trò, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau, như chó đen vột ra, cướp đoạt thành quả thắng lợi. Hơn nữa, tội hắn còn chưa đáng chết, cũng không nên hạ sát thủ. Đinh Huynh, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, trước mắt bốn phía đều là quỷ binh quỷ tướng, anh bảo tôi đứng lại thế nào đây? Tần Văn Quân tốc độ cũng nhanh hơn nói. Nếu như tin tưởng tôi, 3 ngày sau, tôi tự nhiên sẽ đến tìm anh, cùng anh nói rõ ràng minh bạch. Tần Văn Quân, kế hoãn bình như vậy, cậu cho rằng ta sẽ tin sao? Nhị Miêu càng đuổi càng nhanh nói, nếu cậu không lưu lại, ta sẽ truy đuổi cậu đến chân trời góc biển. Đinh Huynh, người học đạo không nên phập phồng không yên như vậy chứ? Đừng có nói với ta như vậy, chúng ta là đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nhị Miêu âm thầm tăng lực, đồng thời dự đoán phạm vi đả thi tiền công kích. Thực sự không được, đành phải cho tên này một roi. Không lấy mạng của hắn, chỉ cần đánh gãy chân hắn rồi nói. Nhưng Tần Văn Quân tốc độ vẫn luôn cùng Nhị Miêu tương đương, cho nên khoảng cách của hai người cũng vẫn luôn bảo trì ở 4-5 trượng xa. Nhị Miêu đuổi không kịp Tần Văn Quân, Tần Văn Quân cũng không ném sau Nhị Miêu. Nhưng Nhị Miêu biết, luận về tốc độ mình đã thua. Bởi vì trước người Tần Văn Quân, thường thường sẽ có quỷ tướng của ngàn mắt quỷ vương đón đầu chặn đón. Tần Văn Quân một bên chạy trốn, một bên vẫn muốn phát chiêu công kích. Còn mình chỉ có đuổi theo, nhưng vẫn không kịp. Nhị Miêu càng chạy càng nhanh, lại tiến vào trạng thái lúc trước đuổi theo Hỏa Thượng Béo. Chỉ cảm thấy bên tai tiếng gió gào thét, gió núi cạo mặt, thế nhưng đã ẩn ẩn bị đau. Chị lo đi vội đuổi theo, Nhị Miêu cũng không biết mình cùng Tần Văn Quân đã chạy bao xa. Nhưng thực ra, nhìn thấy quỷ tướng phía trước chặn lại, dần dần thưa thớt, hít vào không khí trong miệng mũi cũng tê mát hơn rất nhiều. Tựa hồ đã đi ra khỏi phạm vi Hắc Trúc Câu. Đã không có quỷ tướng chặn lại, Tần Văn Quân cuối cùng vẫn sẽ chạy thoát. Nhị Miêu trong lòng nôn nóng, sát khí đã động, trong miệng hét lớn một tiếng. Tần Văn Quân, không đứng lại thì đừng có trách ta hạ sát thủ. Không oán không thù, Đinh Huynh, cần gì phải sinh tử tương bác? Tần Văn Quân đối với Nhị Miêu cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Giết! Nhị Miêu giận từ trong lòng khởi ác, vung lên đả thi tiên, quất lên mặt đất trước người. Vèo! Một đạo kiếm khí của trường tiên bắn ra, thẳng tới vai trái của Tần Văn Quân. Vốn dĩ Nhị Miêu đã tính toán, lấy hai chân của Tần Văn Quân. Nhưng Tần Văn Quân chạy trốn quá nhanh, làm Nhị Miêu vô pháp bắt lấy được mục tiêu. Vì vậy, Nhị Miêu lấy vai trái của hắn. Rốt cuộc, tội không đến chết, nếu thẳng tới giữa lưng, Nhị Miêu vẫn không hạ thủ được. Mắt thấy kiếm khí liền bắn tới, Tần Văn Quân tựa hồ cũng sớm đã phát hiện, đột nhiên xoay người lại, vùng chưởng đón khí kiếm khí bổ tới. Oanh! Ánh sáng từ lòng bàn tay của Tần Văn Quân bay ra, ở không trung cùng kiếm khí của đả thi tiên va chạm vào nhau. Một tiếng trầm đục vang lên, một cỗ lực đạo thật lớn, từ trường tiên chảy ngược mà hồi, va chạm khí huyết trong ngực của Nhị Miêu. Nhị Miêu nhịn không được, qua một ngụm phun ra ngụm máu. Va chạm này, Tần Văn Quân dựa thế về phía trước, phiêu ra tới 10 trượng, mà Nhị Miêu đột nhiên bị lui lại 2 trượng về sau. Nhưng Nhị Miêu cũng rõ ràng nghe được, Tần Văn Quân tại đây nháy mắt cũng đã hét thảm một tiếng. Từ tiếng kêu để nghe, tên này cũng đã bị thương. Tần Văn Quân! Ngươi trốn không thoát! Nhị Miêu ổn ổn tâm thần, điều hòa nội tức, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đinh Huynh, đừng ép tôi! Tần Văn Quân thanh âm dần dần đi xa. Nhưng thanh âm này, tốc độ phiêu xa, hiển nhiên đã chậm đi rất nhiều, chứng tỏ hắn đã bị thương nghiêm trọng, hành động không còn nhanh như trước. Nhị Miêu nắm lấy đả thi tiên, theo thanh âm từng bước một mà đi về phía trước. Gió đêm thoải mái thanh tân, mang theo một tia mùi máu tươi. Nhị Miêu hít mũi, phát hiện mùi máu tươi đến từ phía trước. Vùng ra một chương hỏa long phù, xung thành một đoàn lửa, lúc sau vứt trên mặt đất để nhìn. Quả nhiên, trên mặt đất có vết máu mới mẻ, một đường hướng về đông nam kéo dài. Đó là máu ở miệng vết thương, rơi trên mặt đất hình thành vệt máu. Xem ra tên này so với mình bị thương còn nặng hơn. Nhị Miêu trong lòng vui vẻ, hướng phía trước nói, Tần Văn Quân, nếu không ra đây, ta lại cho cậu một roi nữa. Nhưng phía trước tối om, không có người trả lời Nhị Miêu. Đừng có tưởng cậu không nói câu nào, ta sẽ không tìm được cậu. Nhị Miêu chậm rãi tiến lên, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bốn phía. Hiện tại Nhị Miêu đã vô pháp thúc giục đả thi tiên. Trải qua một đêm chém giết hỗn chiến, đả thi tiên cũng cùng với Nhị Miêu giống nhau, đã tới lúc nỏ mạnh hết đà. Thiết đàm bên trong tay cầm, còn có một chút kiếm khí, cũng như là trứng chọi đá. Cho nên Nhị Miêu thật cẩn thận, phòng ngừa Tần Văn Quân phản kích, cũng lưu lại cho mình một kích lực cuối cùng. Theo vết máu đi về phía trước truy tìm, phía trước là một vùng cỏ nát, hai bên bị tách ra, thực rõ ràng đã bị dẫm đạp qua. Xem ra vùng cỏ này chính là chỗ Tần Văn Quân ẩn thân. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, nắm chặt đả thi tiên, muốn tiến vào bên trong bụi cỏ. Nhưng đúng lúc này, có một bó ánh sáng từ không trung bắn tới. Nhị Miêu chỉ cảm thấy cánh tay phải nắm trường tiên, bị đau một trận, cảm giác như xuyên tim. Khốn kiếp, thứ gì? Nhị Miêu bị chấn động, tưởng Tần Văn Quân âm thầm đánh lén. Không hề nghĩ ngợi, liền cong người nhảy ra thật xa. Rời khỏi bụi cỏ thật xa, Nhị Miêu thấy trong bụi cỏ không có động tĩnh, lúc này mới xem xét cánh tay phải của mình. Chỉ thấy tinh quang mơ hồ, áo trên cánh tay phải bị thiêu ra một lỗ, giống như có tàn thuốc lá châm vào vậy. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ Tần Văn Quân này còn dùng súng bắn laser để bắn mình sao? Nhị Miêu buồn bực không thôi, nghĩ trăm lần cũng không ra. Liền tính là Tần Văn Quân dùng súng bắn laser cũng không thể từ bầu trời mà bắn tới được. Đang muốn ngẩng đầu để xem thì đột nhiên trên mông lại bị một trận phòng. Ui, lại tới! Nhị Miêu bị đau nhảy dựng cả người, vội vàng thối lui vài bước. Một bên sờ vào mông, một bên ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy phía trên trời nam, trong trời đêm ngả về hướng tây, một đám tinh quang đang sáng quắc, chói mắt mà bắn về hướng mình. Thiên thương tinh! Nhị Miêu vô cùng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, không khỏi kêu khổ không ngừng. Đúng là oan gia ngõ hẹp, võ đô đầu võ nhị lang lúc này tới tìm mình để tính sổ. Bên này kêu khổ còn chưa kết thúc, chỉ thấy ngôi sao chợt lóe, chân của Nhị Miêu lại bị trúng chiêu, kêu đau một tiếng, lăn ngã xuống đất. Không có biện pháp, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, trước trốn rồi nói. Nhị Miêu liếc mắt một cái đảo qua, thấy cách đó không xa có một khối núi đá, lập tức quay cuồng nhảy về phía đông bắc núi đá. Núi đá cao lớn tức khắc che đậy quang mang thiên thương tinh. Tránh ở mặt sau của núi đá, Nhị Miêu véo chỉ tính toán. Quả nhiên, mấy ngày này là thời gian thiên thương ngôi sao no đủ tinh phong sắc bén. Không cần phải nói, nhất định là võ nhị gia đã ghi hận mình lần trước ở Minh Phủ xử án, cho nên hôm nay mượn cơ hội báo thù, làm tinh phong đối phó mình, cho mình không được thoải mái. Võ nhị gia, ta không thích chơi kiểu này đâu nhá. Nhị Miêu cởi giày xoa xoa chân, rồi nhe răng trợn mắt nói. Đường đường là võ đô đầu mà cũng chơi trò đánh lén. Võ nhị gia, ngươi có thấy mất mặt không hả? Nhưng ồn ào một lúc sau, Nhị Miêu hiện tại cũng không thể khai đàn tố pháp, cũng không thể đối với thiên thương tinh làm thế nào. Xoa một lúc, chờ đến ba chỗ bỏng sát trên người không còn đau nữa, Nhị Miêu mới cởi bỏ ô che mưa, bỏ ra ba lô, dán lên trên mặt ô mấy chương phủ chú. Cầm ô, Nhị Miêu từ mặt sau núi đá đứng dậy, hướng về thiên tinh phía nam mà quát lớn. Võ nhị gia, Minh Phủ xử án vốn chính là ý tứ của Tần Quảng Vương. Ngài cùng với ta tức giận cái gì chứ hả? Chuyện hôm nay liền tính như vậy, ta khuyên ngài chuyển biến tốt liền thu. Nếu lại cùng ta đảo loạn thì đừng có trách ta trở mặt. Bốn phía vắng lặng không tiếng động, chỉ có Nhị Miêu tự mình nói, mà xa xa có tiếng vọng lại đây. Áp chế xong, Nhị Miêu lúc này mới một tay cầm ô che mưa, một tay cầm đả thi tiên, tiếp tục tiến lên về bụi cỏ mà tìm kiếm. Nhưng vừa rồi đã bị võ nhị gia nháo như vậy, thời gian chậm trễ tới mười mấy phút, trong bụi cỏ nào còn có bóng sáng người nữa. Ở trong bụi cỏ tìm loạn một hồi cũng không thu hoạch được gì, Nhị Miêu chưa từ bỏ ý định, hướng về phía trước tiếp tục đuổi theo, chỉ hy vọng Tần Văn Quân bị mất máu quá nhiều, ngất ở phía trước thì tốt. Nhưng đi một tiếng sau, sắc trời cũng đã dần dần sáng, nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ dấu vết gì để lại. Trên mặt đất cũng không nhìn thấy vết máu cùng dấu chân gì đó. Nhị Miêu lúc này đã cảm thấy thấm mệt, nhìn vào sao trời, lúc này thương tinh đã ảm đạm thất sắc. Lúc này Nhị Miêu mới thu ô che mưa, ngồi xuống mặt đất. Nghỉ ngơi một hồi, Nhị Miêu mới chú ý tới vết thương, lúc trước đã bị hỏa thượng béo chảo vào chân, đang đau muốn chết. Hơn nữa vết máu loang lổ cũng đã từ mảnh vải băng bó mà thấm ra ngoài. Ai, một đêm vất vả cả người bị thương, lại không thu hoạch được gì, đúng là đen đủi. Nhị Miêu thở dài một hơi, ở trong tia nắng ban mai, đánh giá địa hình xung quanh, nhìn xem mình hiện tại đang ở chỗ nào. Sắc trời dần sáng, sương sớm lượn lờ, Nhị Miêu đánh giá bốn phía phát hiện, đang ở trong một sơn cốc. Tứ phía đều là núi, không nhìn thấy được tình huống bên ngoài. Phương hướng mặt trời mọc có một lối xa, nhưng Nhị Miêu cũng không xác định được mình có thể đi ra ngoài được hay không. Nhìn di động cũng không có tín hiệu. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhị Miêu quyết định chiêu thổ thần hỏi một câu. Dùng la bàn xác định cát vị, từ ba lô lấy ra cây hương rồi cắm trên mặt đất châm lửa. Nhị Miêu ngồi xuống bắt đầu niệm chú, khẩu khí hữu khí vô lực. Chi linh thổ địa thần nơi đây, lên trời xuống đất đạt u minh, vì ta tấu không thể đình, có công ngày biểu thượng thanh, thái thượng tam thanh cấp tốc nghe lệnh. Ai ngờ một lần chú ngữ niệm xong, bên người gió nhẹ vừa động, Đặng Gia Minh đã xông tới. Bái kiến đại nguyên soái, mọi người đều đang nơi nơi tìm ngài, lại không biết ngài đã chạy xa như vậy. Thế nào, tên trộm đồ vật kia có bắt được không? Đặng Gia Minh khom người thi lễ. Nhị Miêu trong lòng thoáng trấn an lắc đầu nói. Không được, hắn chạy mất rồi. Mà đây là chỗ nào vậy? Nơi này đã là vùng đông nam Tiểu Lương Sơn, cách Hắc Trúc Câu khoảng 50 dặm. Đặng Gia Minh lúc này nói rõ. Cái gì? Thế mà đã đuổi được 50 dặm đường cơ á? Nhị Miêu cũng có chút giật mình. Chỗ điện quỷ vương bên kia, thầy trò Cơ Cửu Gia cùng Vạn Thư Cao đều tốt chứ? Đều tốt, tuy rằng mệt nhọc một chút, còn có một số bị thương ngoài ra. Nhưng một trận chiến này đã đại hoạch toàn thắng, đã tiêu diệt hết Hắc Chu Câu quỷ khấu, công lao rất lớn. Lúc này Nhị Miêu mới yên tâm, trong tay chống ô che mưa định đứng dậy. Nhưng vừa mới động thì phát hiện cả người đau nhức không thôi, cái chân kia đã rất đau nhức. Cả người tựa hồ đã đều đã hư thoát, không còn một chút sức lực nào. Ta không xong rồi, Đặng đại thần, cả người ta đau nhức cứng đờ, một bước cũng không thể đi nổi. Nhị Miêu dứt khoát nằm ngã trên cỏ nói. Người dùng sức đem ta rời khỏi núi đi, tìm một chỗ cho ta nghỉ ngơi. Đặng Gia Minh lúc này xấu hổ nói. Đại nguyên soái, muốn làm phương pháp thì yêu cầu cần phải quen thuộc với nơi này mới được. Mà tiểu thần từ lúc lãnh chức tới nay, bởi vì Kỳ Lợi Xoa Vương vẫn luôn ở Hắc Trúc Câu, cho nên không dám vào núi, cũng không hiểu biết về địa mạc nơi này. Nếu muốn thực thi pháp thuật này thì còn muốn một thời gian nữa. Ta mặc kệ, người tự nghĩ cách mà đưa ta về đi. Nhị Miêu vô lực mà phất tay nhắm mắt lại. Đặng Gia Minh ngẫm nghĩ nói. Đại nguyên soái, chờ ta đi thông báo cho vô thường âm soái, tập hợp pháp lực sáu đại âm soái, hẳn là có thể đem ngài đi ra ngoài. Đi đi, Nhị Miêu suy yếu nói. Đặng Gia Minh nói một tiếng bảo trọng, rồi chui xuống đất không nhìn thấy đâu nữa. Nhị Miêu lẻ loi mà nằm ở trong sơn cốc, chờ đợi Hắc Bạch vô thường tới. Không bao lâu sau, âm phong từng trận thổi quét mà tới. Đại nguyên soái, chúng ta tìm ngài thật là khổ. Giọng của Hắc vô thường từ xa đã vang tới. Nhị Miêu chống ngồi dậy trợn trắng mắt. Ta còn khổ hơn, hiện tại chỉ còn có nửa cái mạng. Chúc mừng đại nguyên soái đã có một vạn năm âm tức tới tay. Tuy rằng ăn một phen vất vả nhưng vẫn đáng giá. Sáu đại âm soái cùng nhau hiện lên chắp tay thi lễ. Còn có một vạn năm âm đức, suýt nữa thì đã quên mất việc này. Về sau đi Minh Phủ lại có thể đem sắc tự trên đầu lộng, tỏa ra ánh sáng hoa, ngưu bức lóe sáng. Nhị Miêu trong lòng hơi chút cân bằng, vẫn như cũ trợn mắt mà nói. Vạn năm âm đức, có thể có cơm ăn hay sao? Nhưng như vậy cũng còn tốt, tựa như lần trước, ngài cũng có âm đức đủ rồi, mới có tư cách đi Minh Phủ xử án. Sau lại gây ra chuyện đã bị lấy đi hết âm đức, còn phải chịu rất nhiều hình phạt. Nếu không có chuyện lần này, thì chỉ sợ ngài hiện tại còn đang ở địa phủ để chịu hình. Hắc vô thường cười nói. Huynh đệ chúng ta cũng đã hồi vất vả, nhưng cái đầu lâu kia lại bị người khác trộm đi mất, Minh Vương sẽ trị tội chúng ta. Nhị Miêu nhìn chằm chằm sắc mặt của Hắc vô thường nói. Đầu lâu kia đến tuột cùng là bảo bối gì vậy? Ta cũng không biết, Minh Vương chỉ nói đó là một cái đầu lâu. Hắc vô thường đáp. Chuyện này có hội báo cho Minh Vương hay không? Nhị Miêu hỏi. Hắc vô thường gật đầu nói. Minh Vương đã biết đang truy tra người nọ ở đâu. Minh Vương còn nói đại nguyên soái anh dũng vô địch, một trận chiến này đại tráng uy danh, đáng thật hay. Minh Vương còn nói để chúng ta tiếp tục đi theo đại nguyên soái tiêu diệt quỷ khấu khác. Việc truy tra chuyện của Tần Văn Quân, ông ấy sẽ an bài quỷ sai khác đi làm. Nhị Miêu trầm ngâm một lúc rồi nói. Có thể giúp ta châm trước một chút được không? Nếu bắt được Tần Văn Quân, đừng có giết hắn vội, ta có chút lời muốn hỏi hắn. Trên người Tần Văn Quân có quá nhiều bí mật cần phải vạch trần. Nhị Miêu lo lắng, tên này sẽ bị Minh Phủ bắt, sẽ lập tức bị tiêu diệt, như vậy sẽ không được đối chất. Cái này phải chờ ta về bẩm báo với Minh Vương đã. Được, như vậy mục tiêu kế tiếp của chúng ta là ai, ở đâu? Nhị Miêu lúc này hỏi. Hắc vô thường dùng tay chỉ về phương Bắc nói. Ở núi Đại Hưng An tại cực Bắc, Mục tiêu còn chưa được xác minh, Minh Vương chưa nói cho chúng ta biết. Chỗ xa như vậy sao? Nhị Miêu trầm ngâm không nói gì. Ở núi sâu tại phía bắc của đất nước, Nhị Miêu cũng chưa từng đi qua. Khi nào động thủ? Một lúc sau Nhị Miêu lại hỏi. Minh Vương Điện Hạ cũng biết Đại Nguyên Soái bị thương, bởi vậy phân phó xuống, để Đại Nguyên Soái dưỡng thương một thời gian. Chờ Đại Nguyên Soái bình phục, sẽ lập tức xuất phát. Hắc Vô Thường đánh giá vết thương của Nhị Miêu nói. Chỉ sợ vết thương của Đại Nguyên Soái cũng phải mất 10 ngày tới nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Nhị Miêu gật đầu, nếu không có nửa tháng điều dưỡng, đích xác khó có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Đại Nguyên Soái, chúng ta sẽ mang ngài rời núi tìm chỗ điều dưỡng. Hắc Vô Thường chắp tay lại hỏi, không biết Đại Nguyên Soái tính toán đi nơi nào để dưỡng thương đây? Liền ở chỗ Cơ Cửu gia đi, chờ ta bình phục lại rời đi Tiểu Lương Sơn. Nhị Miêu đáp. Cờ Phương Viễn rất nhiệt tình, phái Tiên Ông cùng phái Mao Sơn cũng rất có sâu xa, cho nên Nhị Miêu cũng không tính toán đi đâu hết, liền cứ ở nhà của Cơ Phương Viễn để dưỡng thương. Cũng có thể cùng Cơ Phương Viễn tham thảo một ít pháp thuật cùng đạo pháp. Nếu như bây giờ trở lại Mao Sơn để dưỡng thương, Tiêu Tiêu nhìn thấy bộ dáng của mình như vậy, khẳng định sẽ bị đau lòng. Hơn nữa Tiêu Tiêu đang học tập kỹ thuật săn quỷ, Triển Triển còn chưa hồi phục như cũ, trong lúc này không thể đi quấy rầy được. Cũng được, thỉnh Đại Nguyên Soái chuẩn bị, chúng ta đưa ngài rời núi. Hắc Vô Thường nói. Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền phất tay nói. Khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu? 14 tháng 5, ngày mai chính là trăng rằm. Hắc Vô Thường đáp. Đã 14 tháng 5 rồi sao? Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi. Tính ra, lão quỷ Lưu Thiên Sư ở huyện Lăng Sơn sẽ lại vào địa phủ. Lần trước là 15 tháng 2, hiện tại đã là 15 tháng 5, vừa vặn 3 tháng. 15 tháng 5. Ta nên đi quỷ môn quan. Nhị Miêu hốt hoảng nhắc. Đại Nguyên Soái, ngài đi làm gì? Hắc Vô Thường kỳ quái hỏi. À ta... Nhị Miêu nhíu mày nói. Ta... muốn đi quỷ môn quan một chuyến. Ngài hiện tại đi quỷ môn quan làm gì? Hơn nữa ngài hiện tại tinh thần trạng thái không thích hợp. Hắc Vô Thường không hiểu mà hỏi. Nhị Miêu cười nhạt nói. À, lần trước ta ở Băng Đao địa ngục chịu hình đã gặp một nữ quỷ đáng thương tên là Âu Dương Uyển Bình. Ta đã đáp ứng cô ta muốn đem cô ta trở về nhân gian để cô ta làm một chút tâm nguyện. Việc phục kích với Lưu Lão Quỷ, Nhị Miêu đương nhiên là không dám nói. Vạn nhất nếu như để bị lộ ra, vậy không phải là mình phục kích hắn, mà có khi sẽ bị huyện Lăng Sơn bên kia phục kích. Nên Nhị Miêu tùy tiện nói bừa, nghĩ tới nữ quỷ lần trước gặp được là Âu Dương Uyển Bình. Hóa ra là chuyện này. Hắc Vô Thường cười nói. Chuyện này ngài hà tất phải tự mình đi chứ. Chờ ta đêm nay trở về, sẽ đem cô ta mang đi là được. Được được, vậy thì vất vả Phạm Bát Gia. Nhị Miêu cười nói. Đi thôi, hãy mang ta rời núi. Nhị Miêu biết, 15 tháng năm này, mình không có biện pháp thực thi kế hoạch phục kích Lưu Thiên Sư. Bởi vì hiện tại, thân đang bị thương, không chỉ là chân thân không nhanh nhẹn, mà ngay cả tinh thần trạng thái cũng không phải là thời điểm tốt nhất. Hồn phách xuống địa phủ cũng không thể mang pháp khí. Chuyện đối phó với Lưu Lão Quỷ cũng không thể nắm chắc. Sáu đại âm soái sẽ cùng với thổ địa gia Đặng Gia Minh, từng người hóa thành một trận âm phong, khó khăn lôi cuốn Nhị Miêu cuốn về hướng ngoài núi. Bởi vì sáu đại âm soái cũng đã khổ chiến mất một đêm, tinh lực hao tổn nghiêm trọng. Hơn nữa hiện tại lại đúng là thời khắc ánh sáng mặt trời lên cao, dương khí chính vượng, khiến cho bọn hắn có điều kiêng kỵ, không thể phát huy được toàn bộ tu vi. Cho nên bọn họ khuân vác chân thân của Nhị Miêu liền cảm thấy thực cố sức. Cũng may quỷ có nhiều lực lượng, cuối cùng đã đi ra được ở một đường ven núi. Đại Nguyên Soái, phía trước chính là trấn Vó Ngựa. Chúng ta không thể đưa ngài đi vào được nữa. Ngài vất vả một chút, đi đến trong nhà Cơ Cửu gia. Hắc Vô Thường lúc này thở hổn hển nói. Ánh mặt trời dâng lên, sáu đại âm soái cùng Đặng Gia Minh cùng nhau ẩn thân. Trải qua khuân vác Nhị Miêu này, bọn họ cũng đã mệt mà nằm sấp xuống, lại không ẩn thân, đoán chừng là muốn treo. Nhị Miêu thấy bốn phía không có ai, rút kiếm chém một cành cây làm nạng, khập khiễng đi về hướng trong nhà Cơ Cửu gia. Cờ Phương Viễn cùng với đám người Vạn Thưa Cao cũng là một đêm đại chiến. Lúc này vừa mới đi ra khỏi Hắc Trúc Câu, còn chưa về tới nhà. Trong nhà, ngoài thầy trò Cơ Phương Viễn ra cũng không có ai khác. cho nên thời điểm Nhị Miêu đi đến nhà Cơ Phương Viễn, cửa nhà vẫn đang bị khóa. Trong túi không có tiền, Nhị Miêu đương nhiên không thể đi mua đồ ăn. Trong bụng tiếng sấm từng trận, đói muốn chết. Đám lão quỷ hắc vô thường lại không nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Nghĩ tới nghĩ lui không có biện pháp, Nhị Miêu đành phải ngồi trên thềm cửa, dựa lưng vào vách tường để ngủ, chờ đợi Cơ Phương Viễn trở về. Cũng không thể rút kiếm mà chém cửa nhà người ta được, chuyện này cũng quá kỳ cục. Bên trong nửa ngủ nửa tỉnh, thì đúng lúc này có tiếng bước chân chuyển tới. Nhị Miêu đại hỉ, tưởng đám người Cơ Phương Viễn đã trở lại. Nhưng vừa mở mắt thì lại nhìn thấy có mấy nam nữ lôi theo một thiếu nữ đi tới. Người thiếu nữ tựa hồ thần trí lo sợ, một bên dãy giụa, một bên hổ ngôn loạn ngữ, tóc tai bù xù. Híp mắt nhìn một chút, Nhị Miêu liền ước chừng biết sao lại thế này, lập tức không mở miệng, chỉ yên lặng mà quan sát. Mấy nam nữ lôi kéo thiếu nữ đi đến trước cửa nhà Cơ Phương Viễn. Vừa nhìn thấy Nhị Miêu quần áo rách nát, cả người toàn là vết máu, tất cả đều cùng ngơ ngác mà ngẩn người. Sau một lúc lâu sửng sốt, một nam tử trung niên rốt cuộc mở miệng cẩn thận hỏi. Xin hỏi, Cơ Phương Viễn, Cơ Cửu gia là ở đây sao? Xem ra là nghe danh mà đến, đến môn hộ mà còn không biết. Nhị Miêu liền gật đầu nói, đúng vậy. Xin hỏi, cậu là thế nào với Cơ Cửu gia? Người đàn ông trung niên lại hỏi tiếp. Tôi là bằng hữu của Cơ Cửu gia. Nhị Miêu lười biếng đáp. Người đàn ông gật đầu, đoàn người đều nhìn nhau một cái, ở trước cửa nhà Cơ Cửu gia, hết nhìn đông lại nhìn tây. Các vị tìm Cơ Cửu gia để làm gì? Nhị Miêu giật thân mình, trong bụng lại sôi ùng ục một trận loạn hưởng. À, có chút việc. Người đàn ông ậm ừ một tiếng, rồi hỏi lại Nhị Miêu. Anh cũng tới tìm Cơ Cửu gia sao? Tìm ông ta có chuyện gì vậy? Nhị Miêu trong mắt vừa chuyển nói. Cơ Cửu gia thần cơ diệu toán, hôm nay sẽ có một cô gái bị chúng ta tới để cầu hắn trừ tà. Nhưng Cơ Cửu gia đã có chút việc, nên trở về sẽ rất muộn. Lo lắng cô gái kia trở không kịp sẽ xảy ra chuyện, cho nên Cơ Cửu gia ủy thác tôi tới trừ tà cho cô gái kia. Hả? Người đàn ông nghe thấy vậy chấn động, miệng mở to có thể nhét được cả quả bí. Vài người đi cùng cũng đều kinh ngạc vạn phần, dùng ánh mắt khác thường mà đánh giá Nhị Miêu. Bọn họ đã kinh ngạc Cơ Cửu gia thần cơ diệu toán, lại kinh ngạc với thân phận của Nhị Miêu. Bởi vì nhìn người trẻ tuổi trước mắt này không giống như cao nhân biết trừ tà. Huỳnh đệ, Cơ Cửu gia thực sự nói như vậy sao? Người đàn ông ngồi xổm xuống, bán tín bán nghi, lại mang theo vội vàng hỏi. Hơ, lại còn có cả giả sao? Nhị Miêu gật đầu nói. Nam trung niên cắn chặt răng, chỉ vào thiếu nữ đang ở đây, rồi thấp giọng nói. Huỳnh đệ, thật không dám giấu giếm. Con gái tôi đúng là đã bị chúng tà, hỏi thăm rất nhiều nơi, mới nghe được trấn Võ Ngựa có một người tên là Cơ Cửu gia. Cho nên hôm nay chúng tôi mang con gái tới. À, anh tới đúng chỗ rồi đấy. Nhị Miêu vẫy vẫy tay, cắt lời của nam trung niên nói. Trừ tà thì cứ để tôi lo, nhưng tôi đã một ngày không ăn cơm. Đại ca, phiền toái anh đi mua một chút đồ ăn tới đây, để tôi ăn cho đỡ đói. Người đàn ông ngẩn người. Cậu muốn ăn gì? Đúng rồi, tôi phải ăn chứ. Tôi ăn no thì mới trừ tà được cho con gái của anh. Cứ mua một chút sữa đậu nành cùng với bánh bao thịt là được, chỉ khoảng 10 đồng tiền thôi, đủ cho tôi ăn. Người đàn ông do dự một chút, rồi phất tay để người khác đi mua. Bởi vì nhà của Cơ Phương Viễn cũng ở trên trấn, cho nên mua đồ này cũng rất tiện, khoảng 10 phút sau đã mua được. Nhị Miêu cũng không khách sáo, tiếp nhận rồi ăn ngấu nghiến. Nhưng còn chưa ăn xong, thì đúng lúc này, cô gái bị chúng tà kia đã ngã quỵ, nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like, chia sẻ. Đồng thời nếu như yêu thích kênh của mình thì hãy đăng ký nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.